Cô gái hồ đồ yêu phải ác ma. Chương 42, góc truyện audio.com. Hôm sau, trong tập đoàn Thái Lan, sự kiện hôn lễ đã gây ra nhiều ồn ào, náo động, trên TV, truyền thông, báo chí, tạp chí đều đưa tin. Mọi nơi có thể nhìn thấy tổng giám đốc của tập đoàn Thái Lan Thích Lẫm Lạc sẽ kết hôn với Mặt Tiểu Mễ vào ngày hôm nay. Sáng sớm tại nhà họ Thích, mọi người khi nhận được thông báo liền vội vàng đi tới. Vì sao lại như vậy? Tạ Khải không thể tin nổi. Có phải người đó ép buộc cô? Tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng. Lam Ngọc tin rằng Thích Lẫm Lạc rất có thể làm chuyện như vậy. Không phải, là tôi yêu cầu anh ấy kết hôn. Tâm nguyện cuối cùng của ông nội là nhìn thấy tôi với Lẫm Lạc kết hôn. Bây giờ ông nội còn đang sống. Tôi nhất định phải thực hiện tâm nguyện của ông. Mọi người đừng nói gì cả. Thích Lẫm Lạc tiên sinh là người tốt. Không nên trách anh ấy. Tiểu Mễ giải thích, là thật sao? Tạ Khải không tin mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Hắn đã sớm phát hiện cô đối với Lẫm Lạc cảm giác khác khác. Cô ấy thích hắn, nếu em đã quyết định như vậy. Chúng ta có hỏi cũng chẳng giải quyết được gì. Cứ như vậy đi, anh hy vọng em hạnh phúc là tốt rồi. Phần tường giống như một người anh trai hiểu được tâm tư của cô. Cậu thích anh ta sao? Lam Ngọc hỏi, mình không biết, có lẽ vậy. Tiểu Mễ tùy ý trả lời Lam Ngọc, cô muốn trốn tránh vấn đề này. Mọi người ngồi đi, tôi đi ra ngoài chút. Nói xong cô chạy ra ngoài, chạy tới bên cạnh hồ. Cô thống khổ, mình làm sao có thể thích ác ma chứ? Không thể được, cô thì thào nói, như thế nào lại không thế được? Em chính là thích Lẫm Lạc, đã thích đến không thể kiềm chế rồi. Vấn tường không biết đứng đằng sau cô từ khi nào. Tâm tư đơn thuần của cô, hắn đã sớm nhìn ra. Cô trầm mặc, không nói một lời nào. Tốt lắm, đã thừa nhận, em nên suy nghĩ về việc này. Dứt lời liền rời đi để cô ở lại suy nghĩ. Em chính là thích Lẫm Lạc thích đến không thể kiềm chế rồi. Lời nói của Tuấn Tường, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô ngơ ngác nhìn nước trong hồ, đã không muốn phủ nhận sự thật này. Đúng vậy, thích hắn, có thể nào, thích Lẫm Lạc sẽ đáp ứng kết hôn giả với cô vì ông nội. Xuất phát từ đồng tình mà thôi. Hơn nữa bên cạnh hắn, có trăm ngàn mỹ nhân xinh đẹp hơn cô, như thế nào lại là cô? Dù có như thế nào, cô phải chôn thứ tình cảm này ở sâu trong nội tâm. Vĩnh viễn, cách chương.